Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, dung hợp công pháp. Là phủ tâm đăng, luyện thành này tâm đèn, công phạt chi năng chỉ là phủ, gia tốc linh khí luyện hóa, cô đọng chân nguyên các loại, với ta mà nói không có gì thích hợp bằng. Lục Thanh Phong tâm hỉ, hắn căn cốt chênh lệch. Tu hành tốc độ chậm chạp, bất luận cái gì có thể gia tốc tu hành thủ đoạn, với hắn mà nói đều là đầy đủ chân quý, mà lại cái này là phù tâm đang trừ tâm thần thôi động. Chân nguyên vì dầu tháp bên ngoài, còn có thể tiền hương hỏa thôi động phụ trợ tu hành cũng hoặc công phạt ngoại địch. Nếu có được thiên ngân vì dầu tháp, thì hiệu quả càng tốt. Lục Thanh Phong nắm giữ thiên ngân tinh luyện chi pháp. Loại này đốt tiền thủ đoạn với hắn mà nói, quả nhiên là chế tạo riêng, diễn pháp đặc tính, nhưng cường hóa, tăng lên, dung hợp, đồng tu hai đại công pháp, không bằng thử một chút dung hợp. Lục Thanh Phong trong lòng hơi động, đệ tứ đến nay, hắn trừ tại Hắc Sa trấn trung tướng, Viêm Dương Kinh, cùng Thanh Mộc Công, cái này hai môn. Bình thường nhất sơ cấp công pháp dung hợp qua một lần, đạt được Thanh Mộc Viêm Dương Kinh bên ngoài, còn chưa dung hợp qua những công pháp khác. Thanh Nguyên Kiếm Quyết bị thôi diễn đến cấp độ cực cao, đầy đủ Lục Thanh Phong sử dụng. Cái khác tiếp xúc đến công pháp, phần lớn vì sơ cấp, không đặc tính, không đáng dung hợp, là Phù Kiếm Kinh, khác biệt, có thể thử một lần. Lục Thanh Phong mở ra diễn pháp cột, đem Thanh Nguyên Kiếm Quyết cùng La Phù Kiếm Kinh lôi kéo đi vào. Không khỏi trầm ngâm, Thanh Nguyên Kiếm Quyết mặc dù đã bị hắn thôi diễn đến chính tông cấp, so La Phù Kiếm Kinh còn cao hơn một cái cấp bậc. Nhưng trước kia chỉ là tinh diệu cấp, càng về sau cường hóa, điểm kinh nghiệm tiêu hao rất nhiều. La Phù Kiếm Kinh tuy là bàng môn cấp, lại chưa từng trải qua cường hóa, mà lại là phù tâm đăng cái này đặc tính khiến Lục Thanh Phong vô cùng trông mà thèm. Bàng môn cấp công pháp cường hóa đến chính tông cấp, tiêu hao bất quá mấy vạn. Lục Thanh Phong hơi suy nghĩ một chút, định ra chủ thứ, kéo lấy Thanh Nguyên Kiếm Quyết, hướng là phù kiếm kinh bên trên cùng nhau. Quang mang lấp lóe, dung hợp hoàn thành. La Phù Kiếm Kinh thôi diễn hoàn thành. Xin đặt tên La Phù Kiếm Điển. Công pháp La Phù Kiếm Điển, không trọn vẹn. Phẩm cấp bằng môn cấp, chung 54 tầng diễn pháp. Một lần dung hợp công pháp đặc tính La Phù Kiếm Khí, hộ thể kiếm thuẫn, kiếm ảnh phân quang thuật, La Phù Tâm Đăng, đại canh kiếm trận, La Phù Phi Thăng Pháp. Nói rõ từ La Phù Kiếm Kinh, Thanh Nguyên Kiếm Quyết dung hợp mà thành. Xong rồi, Lục Thanh Phong nhìn thấy La Phù Kiếm Điển thuộc tính, lập tức cười, lần này dung hợp đạt được La Phù Kiếm Điển, mặc dù chỉ là bàng môn cấp công pháp, tạm thời cũng chỉ có chút cơ kỳ cấp độ pháp môn, nhưng lại đạt tới Lục Thanh Phong mong muốn. Các loại đặc tính bảo lưu lại tới La Phù Kiếm Khí hẳn là dung hợp Thanh Nguyên Kiếm Mang, hộ thể kiếm thuẫn, kiếm ảnh phân quang thuật, đại canh kiếm trận nguyên dạng giữ lại, còn mới xuất hiện La Phù Phi Thăng Pháp. Vẻn vẹn từ mặt chữ bên trên lý giải, tựa hồ đem Thanh Nguyên Kiếm Quyết bên trong tam chuyển trọng nguyên, kiếm đan cửu luyện, nguyên thần trăm rèn cái này ba loại đặc tính dung nạp quy nhất. Cụ thể tình huống như thế nào, Lục Thanh Phong chỉ có tu luyện tới linh hư, kết đan chính là nguyên thần cảnh mới có thể biết được. Tiếp xuống, cường hóa, bằng môn cấp công pháp cuối cùng không bằng chính tông cấp công pháp. Lục Thanh Phong liên tiếp cường hóa 5 lần, đem La Phù Kiếm Điển cường hóa đến chính tông cấp. Lúc này mới chính thức từ Thanh Nguyên Kiếm Quyết chuyển tu La Phù Kiếm Điển. Thời gian ngày ngày quá khứ, trong trò chơi khó được có thần vị gia trì, Tu hành so sánh với dĩ vãng tam thế có thể xưng thần tốc. Thất phẩm thần vị tại Lục Thanh Phong tu hành đến linh hư thời điểm đều không nhỏ gia trì. Dưới mắt Lục Thanh Phong chỉ là trúc cơ kỳ, khí vận gia trì càng rõ ràng hơn. Mượn cơ hội này, Lục Thanh Phong tại mỗi một cái cảnh giới đều lặp đi lặp lại thể ngộ. Liền ngay cả trúc cơ lôi kiếp đều độ 3 lần. Sau khi 100 tuổi, Lục Thanh Phong liền chuyên chú vào trúc cơ kỳ tu hành. Từ dẫn khí giai đoạn trước tu luyện tới dẫn khí cảnh đỉnh phong. Sau đó đem điểm kinh nghiệm tiêu hao sạch sẽ. Lại từ dẫn khí giai đoạn trước trùng tu. Lặp đi lặp lại, cho đến không có lo lắng. Mới đột phá tới ngưng dịch cảnh. Trúc cơ tu sĩ, thọ 300. Lục Thanh Phong ở trong game thời gian chưa bao giờ có sung túc. Tuế huyệt không ngừng nghỉ. Thời gian tại trò chơi cùng hiện thực lặp đi lặp lại chung trôi đi. Trong hiện thực, mấy loại khôi lỗi luyện chế một mực tại tiếp tục. Ưu tiên là nhện khôi lỗi. Theo con thứ nhất, nhện khôi lỗi tiến vào thút thít đầm lầy. Chưa khai thác thút thít đầm lầy cho Lục Thanh Phong mang đến kinh hỉ. Vẻn vẹn xâm nhập chừng 100 dặm, liền khai thác không ít thượng dương quốc khan hiếm cấp 2 vật liệu. Thậm chí còn phát hiện mấy loại cấp 3 vật liệu cùng linh thạch. Nói đến, Lục Thanh Phong ở trong game thân gia cự phú. Đỉnh phong nhất thời điểm trên thân linh thạch vượt qua mấy trăm khối. Nhưng là tại trong hiện thực, lại ngay cả một khối linh thạch mảnh vỡ cũng không từng gặp. Lần này khôi lỗi nhện xâm nhập thút thít đầm lầy, xem như khiến Lục Thanh Phong mở ăn mặn. Bất quá trung quy là tới gần Thượng Dương Quốc bên này khu vực. Nhện khôi lỗi phát hiện 2 nơi mỏ linh thạch, trong đó một chỗ khai thác dòng giã 3 tháng. Chỉ khai thác ra 11 khối linh thạch, liền đã khô kiệt, lấy chỗ kia linh nhãn nồng độ linh khí suy tính. Ước chừng 100 năm mới có thể sản xuất 1 khối linh thạch. Dạng này tính đến, chỗ này mỏ linh thạch ước chừng 1100 năm trước đó sinh ra. Xem như ấu linh, còn không nhỏ tiềm lực trưởng thành. Đối Thượng Dương Quốc đỉnh cấp gia tộc, đỉnh cấp môn phái đến nói, tòa này khoáng mạch đều có cực kỳ trọng yếu giá trị 100 năm sản xuất 1 khối linh thạch. Nghe thật lâu. Nhưng cũng bất quá là phàm nhân một đời mà thôi, mà 1 khối linh thạch lại đầy đủ phổ thông dẫn khí cảnh tu sĩ tu luyện 3 tháng lâu. Có thể khiến cấp 3 khôi lỗi toàn lực chiến đấu 10 ngày 10 đêm. Linh thạch sức mua, tại trong giới tu hành luôn luôn cực cao, tự có nó chân quý chỗ. Thượng Dương Quốc môn phái, gia tộc, nếu có được 1 khối linh thạch, sử dụng đúng phương pháp. Dù không ra được trúc cơ kỳ đại tu sĩ, nhưng chân khí cảnh cao thủ cũng sẽ không tuyệt tự. Như thế, nhưng thế hệ thịnh vượng, nhưng là đối Lục Thanh Phong đến nói, 100 năm 1 khối linh thạch, dù là trong hiện thực hoàn cảnh, hắn cũng chướng mắt, chỉ tùy ý làm cái tiêu ký, liền đem nhện khôi lỗi rút đi. Thứ hai chỗ mỏ linh thạch, linh khí bình thường, linh nhãn đã triệt để khô kiệt. Không cách nào tiếp tục sản xuất linh thạch, nhện khôi lỗi ở bên trong tìm tới 7 khối linh thạch. Dạng này cộng lại, Lục Thanh Phong trên tay hết thảy có 18 khối linh thạch. Tương lai ngũ hành khôi lỗi hoặc là cự viên khôi lỗi luyện chế ra đến. Linh thạch bên trong linh khí có thể để bọn chúng lâu dài chiến đấu. Không đến mức mỗi lần chiến đấu, chỉ có thể tiếp tục 1-2 canh giờ. Về sau còn muốn lâu dài rằng giặc thời gian bổ sung linh lực. Trừ linh thạch, Thượng Dương Quốc khan hiếm 14 loại cấp 2 vật liệu. Nhện khôi lỗi cũng đang khóc trong đầm lầy tìm tới. Có nhằm vào tiến hành khai thác. Theo vật liệu đúng chỗ, Lục Thanh Phong luyện chế nhện khôi lỗi tốc độ tăng lên. Trước kia hơn 7 tháng mới có thể thu tập được luyện chế 2 đầu nhện khôi lỗi vật liệu. Hiện tại Thượng Dương Quốc cùng thút thít đầm lầy đồng thời thu thập. Diệu âm đạo nhân cùng nhện khôi lỗi cùng nhau phát lực. Đã có thể gặp phải Lục Thanh Phong luyện chế nhện khôi lỗi tiến độ. ước chừng một tháng liền có thể luyện chế một đầu nhện khôi lỗi. Lục Thanh Phong tại trong hiện thực chuyên chú vào thường ngày tu luyện cùng khôi lỗi luyện chế. Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ càng thêm thanh nhàn, liền đi chủ bị thành lập môn phái công việc. P.S. Cầu phiếu đề cử. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.